Chương 352, Đông Hoàng đến. Hồi lâu qua đi, chỉ nghe hoành một tiếng, này cựu lê chuyển thừa nga nở năm miêu đao liền như vậy ầm ầm nổ tung. Mà Ly Hận kiếm lên, một vệ hồng quang lưu chuyển, cuối cùng hồi phục thân kiếm, bình thản quy chân nhiên nếu là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện kiếm lên nhiều một vệt nhạt không nghe thấy được đỏ như màu sắc. Hổ phách hung hồn nhập kiếm, Ly Hận kiếm uy năng thoáng chốc càng tăng lên. Như vậy, cũ chuẩn bị cũng coi như là song song rồi đem Ly Hận kiếm chậm rãi trở vào bao, La Phủ không nói thêm gì, vừa nhìn về phía Lê Qua. Lê Qua tuy tàn, nhưng lúc cần thiết khắc nhưng có thể tự bạo, một cái cửu Lê Thánh khí tự bạo, e sợ liền Đông Hoàng Thái nhất đều không thế na hó tưởng tượng được cờ chúng nó đi đương nhiên. La Phủ cu nở dê không cầu Lê Qua tự bạo có thể giết chết Đông Hoàng, dù sao Đông Hoàng mạnh ai cũng biết, hắn chỉ hy vọng có thể quấy dày Đông Hoàng một tí. Như có thể thương tổn được hắn liền tốt hơn rồi. Tam thủ chuẩn bị, như vậy cũng coi như là song song rồi cho tới đệ tứ tay. Từ nguyện thần này chỉa hệ mở đửa cờ bức khí, nhưng là muốn bên người mang theo, mượn bói toán thiên cơ năng lực, sớm xu lợi tránh hại, dự toán xuất Đông Hoàng chiêu thức. Tuy nói đối với Đông Hoàng bực này cường nhân đến không sáu nói, coi như biết rồi chiêu thức của hắn cu nở dê rất khó đánh bại hắn. Nhưng có còn hơn không đi cho tới La Phủ vì chính mình chuẩn bị cuối cùng một tay La Phủ lấy ra thu gom ở hệ thống không gian Lý Cửu. Thiên Quỳnh Hoa Đạo, mở ra trong đó một cái nào đó trang. Hy vọng có thể lên ta cờ dụng lớn đi bên này, La Phủ chính đang vì Đông Hoàng Thái nhất đến làm chuẩn bị, mà đầu kia. Sạn đạo bên trên, Đông Hoàng Thái nhất ăn mặc một bộ đồ đen ngóng nhìn Thục Sơn, nhiều năm tương lai, nơi này nhưng là không chút nào hiện ra xa lạ, đối Thục Sơn. Hắn nhưng La có cực kỳ thâm hậu ký ức đây muốn nổi lên quang thời gian trước mượn nguyện thần trong cơ thể ngũ hành huyễn linh chú biết đến tin tức, ánh mắt của hắn chính là tàn khốc thiểm thệ, lẩm bẩm một tiếng, Thạch Lan tộc không nói thêm gì, hắn tiếp theo đạp lên thục đạo hướng về Thục Sơn mà đi. Thục đạo khó, khó với thượng thanh thiên lời ấy, ngược lại không uổng, dù cho là Đông Hoàng, lên này thục đạo QNZ là một bước đạp xuống. Thạch Lan trong tộc, La Phủ ở đây chuẩn bị mấy ngày. Mai cho đến tiểu ngu nguyệt thần lộng ngọc các nàng đều rời đi, Thạch Lan trong tộc chỉ còn dư lại tự thân hắn ta. Đông Hoàng Thái nhất thực lực quá mức đáng sợ, dù cho nguyệt thần lộng ngọc bọn hắn cố ý lưu lại hỗ trợ, có thể La Phù vẫn kiên trì nhượng bọn hắn rời đi, chỉ vì Đông Hoàng Thái nhất là đối thủ chính mình. Liền, lặng lẽ Thạch Lan trong tộc, La Phù nhất nhân ở khổ sở chờ đợi, này nhất đẳng, chính là lưỡng ngày đã qua. Trong hai ngày này, La Phù ăn gió uống sương. Vẫn ngồi ở đoạn nhai bên cạnh, khoanh chân đánh tòa, không nhúc nhích, để nhượng tình trạng của chính mình đạt đến chân chính đỉnh cao. Tu lùi hệ nờ đến hắn như vậy cảnh giới, sớm đã có thể hích gốc, vì vậy hắn 3 ngày không ăn cơm cu nờ dê không có cái gì bất lương phản ứng. Lần này đại chiến, La Phù biết đều sẽ cực kỳ gian nan, nhưng trận chiến này hắn sẽ không lùi bước, cu nờ dê không có lùi bước chô trống, chỉ có chiến tiếp tục đánh giết ra một cái trưởng khống vận mạng mình đạo lý. Giết ra một cái long trời lơ đất chiến La Phủ nhắm bên trong cặp mắt, dần dần có hồng ti, một luồng ngập trời chiến ý cùng sắc cơ, ở trong thân thể của hắn sinh sôi, như báo táp rô nở dê như, hướng về bốn phía cuốn lấy ra. Hắn muốn chiến, đi chiến Đông Hoàng, đi chiến vận mệnh, đi chiến hắn mê man, chiến hắn đời này kiếp này ta La Phủ sinh ở trong thiên địa, quyết sẽ không luân vì người khác quân cờ, dù cho ngươi là Đông Hoàng Thái nhất, hiện nay ta cũng phải đánh với ngươi một trận chiến này. Không hỏi tiền căn, không cầu hậu quả chỉ vì trong lòng nhất niệm thôi đương đệ tứ thiên đến thời điểm, đương La Phủ này chiến ý, dĩ nhiên đạt đến cao nhất thời gian, không xa Thạch Lan tộc ngoại, ở một cái gỗ ghế trên. Đường nhỏ, thình lình có một bóng người, cất bước đi ra. Thân ảnh kia mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, ánh mắt lạnh lùng, đi ra thời lạnh lùng liếc mắt nhìn phía trước Thạch Lan tộc, hắn, chính là Đông Hoàng Thái nhất nhiều năm tương lai. Phong cảnh nhưng lại như trước đây nhẹ nhàng thở dài, như cưỡi ngựa xem hoa hành tại Thạch Lan trong tộc, hắn không có để ý Thạch Lan tộc vì sao không có người, mà là tiếp theo đi về phía trước. Mãi đến tận đi tới đoạn nhai trước, nhìn thấy cái kia ở đoạn nhai bên đã tọa bóng người. Đang nhìn đến La Phù sát na, Đông Hoàng Thái nhất căn bản là một câu nói đều không nói, hắn thân thể hướng về La Phù từng bước một bước đi, hắn lạnh lùng mặt nạ, không có tâm tình vẻ mặt. Giờ khả cờ Na Y đem bá đạo biểu lộ không thể nghi ngờ càng có một luồng không giận tự uy, ở thêm vào hắn này thân hắc bảo, làm cho Đông Hoàng Thái nhất xem ra, như trong thiên địa chí tôn, như trong thiên hạ tất cả là đất của vua, như quân không hai mệnh khí phách, một bước hạ xuống, thiên địa nổ vang, phía trước thiên địa nguyên khí càng là lăn lộn trung hướng về sau cuốn ngược, tự không thể chịu đựng Đông Hoàng Thái Nhất đến Đông Hoàng Thái Nhất ở Đông Hoàng Thái Nhất bước đi kia hạ xuống, thiên địa nổ vang trong nháy mắt, La Phù hai mắt mở đóng, thân loáng một cái, thân thể đang bay lên thời, này lê qua trực tiếp xuất hiện ở La Phù trong tay. Tất cả những thứ này đều là trong chớp mắt phát sinh, đảo mắt La Phù dĩ nhiên lê qua ở tay. Lê qua xuất hiện, Đông Hoàng Thái Nhất không nhìn thẳng, hắn bước đi kia hạ xuống sau, tay phải giơ lên, cách không vung lên, thình lình có một luồng ngập trời sương mù cuốn lấy, như muốn che đậy bát hoang bình thường cuốn về La Phù. La Phù lánh rên một tiếng, tại người tử bay lên không trong nháy mắt, bước chân của hắn về phía trước bước ra một bước, bước đi này hạ xuống, hư không nổ vang, này không phải phổ thông một bước, đây là thiên khải cảnh pháp thiên tượng địa đệ nhất đạp một bước hạ xuống, thình lình ở Đông Hoàng Thái Nhất phía trên, tầng mây mỏng manh, xuất hiện một cái to lớn vết chân, mang theo sắc bén gào thét, thẳng đến Đông Hoàng Thái Nhất mà đến. Dù cho ngươi Đông Hoàng Thái Nhất mạnh hơn, hôm nay ta cũng phải chân đạp cho ngươi La Phù nơi đó, một bước hạ xuống sau lần thứ hai bước ra một bước, bước chân hắn liên tục, trực tiếp, đi ra năm bước, này năm bước hạ xuống, ở Đông Hoàng Thái Nhất phía trên, năm cái một cái so với một cái đại vết chân thay thế được tất cả, rầm rầm đập xuống, cùng Đông Hoàng Thái Nhất này vùng tụ mà lên bảng bạc sương ngủ, đụng chạm đồng thời. Ở này kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền quay về mà lên sát na, La Phù nơi này, bước ra bước thứ sáu. Này bước thứ sáu xuất hiện, này to lớn nhất vết chân đột nhiên giáng lâm, làm cho này vốn là kinh thiên tiếng nổ vang rền, lần thứ hai tăng lên dữ dội mấy lần cùng lúc đó, La Phù chiêu thứ nhất đang sử dụng kết thúc một khắc, tốc độ của hắn đạt đến một loại không thế na ho tưởng tượng được cờ cực hạn, sắc bén gào thét còn ở quay về, hư không xé rách còn đang kéo dài, hắn dĩ nhiên cầm này lê. Qua, xuyên thấu hư không vô tận, như trường hồng có nhật, xuất hiện ở Đông Hoàng Thái Nhất trước người. Một thương, đâm hướng về Đông Hoàng Thái Nhất mi tâm.